anh ba cầm điện thoại của Lôi Chính Long rồi rời đi. Hắn là đi tìm kỹ thuật viên để truy tìm nguồn gốc số điện thoại vừa nãy. Lúc Lôi Chính Long lấy điện thoại ra, tôi đã xem qua số điện thoại là một chuỗi số 0. Một số như vậy không thể truy rõ nguồn gốc hay gọi lại. Chắc chắn anh ba trở lại, hắn sẽ là một gương mặt khó coi. Đồng nghiệp đang xì xào bàn tán, vụ án lớn như vậy, dù có bận việc gì cũng không thể dừng lại được. Nếu thật sự do một tên sát nhân đã thực hiện thì thật là khủng khiếp. Nói chung sau nhiều năm như vậy cho thấy khả năng chống điều tra của hắn rất mạnh. Tại sao tôi có cảm giác như bị lừa vậy? Làm sao kẻ sát nhân lại biết số điện thoại di động của tôi? Lôi Chính Long vào lúc này mới phản ứng. Điều anh ta quan tâm chỉ là chuyện nhỏ. Cảnh sát khi ra ngoài xử lý vụ việc thường để lại rất nhiều số điện thoại di động để thu thập manh mối. Miễn là bạn có ý định, bạn có thể dễ dàng nhận được số điện thoại di động. Điều quan trọng là làm thế nào kẻ sát nhân có được thông tin trong cảnh sát. Đây là một mấu chốt. Trong đồn cảnh sát lẽ nào có? Ý nghĩ này sớm đã có, là Tiểu Kiều dạy tôi phải tin tưởng vào đồng nghiệp của mình. Bây giờ một lần nữa lại có suy nghĩ này, trong lòng tôi rất hoang mang. Tôi tin vào bản thân mình hay tin vào đồng nghiệp mình? Này, hai người có chuyện gì vậy? Hôm nay hình như có chuyện gì đó, có gì muốn giấu em sao? Tiêu Kiều cảm thấy không bình thường. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Lô Chính Long vội vàng nói. Em thật sự nghĩ nhiều rồi, chúng tôi không hề giấu em chuyện gì. Tiểu Thạch của em thật thà như vậy, làm gì cũng nói với em còn gì. Tiểu Thạch của nhà ai chứ? Tiêu Kiều quay đầu lại với vẻ tức giận, nhưng tôi vẫn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy với một nụ cười. Có rất nhiều người xung quanh, chúng tôi không thể tiết lộ về phong bì đen, Lôi Chính Long hỏi. Các trường hợp đều là do mất máu mà chết, nhưng không lưu lại nhiều vết máu. Sát nhân muốn máu người làm gì? Không lẽ hắn là thực sự uống nó? Điều này không phải là không có. Từ quan điểm thần túy của pháp y, có rất nhiều cách để giải thích. Ví dụ giả thuyết ma cà rồng là phổ biến nhất. Đã có một giải thích tâm lý cho bệnh dại và khát máu. Gần đây có một loại virus đã xuất hiện có thể biến con người ta thành ma cà rồng. Nhưng đó chỉ là tin đồn, chưa có ai xem báo cáo của y học. Thậm chí còn có cả hội chứng hiến máu. Sau lần hiến máu đầu tiên, bệnh nhân không thể thoát được tình trạng muốn hiến máu, nội tâm sinh lý ra cảm giác ức chế, thường cách một thời gian lại đi hiến máu, nếu không sẽ cảm thấy khó chịu đặc biệt. Khi còn học đại học, tôi nghĩ căn bệnh đó rất quái đản và thú vị. Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu có liên quan đến căn bệnh đó vào trong thời gian rảnh. Ý cậu là kẻ sát nhân đã nhiễm virus đó? Lôi Chính Long đoán. Không có khả năng đó, đây là một loại virus, nó sống nhờ một loại bọ chét. Tôi đoán được mục đích của Lôi Chính Long. Tên tiểu tử này rất xấu xa, biết Tiểu Kiều đang ở một bên nghe lén, cố ý nói cho cô ấy nghe. Tiểu Kiều có rất nhiều nghi vấn, đang muốn hỏi thì anh ba tức giận đẩy cửa vào. Anh ba trả lại điện thoại cho Lôi Chính Long và hỏi. Mọi người nghĩ sao? Khi nhìn thấy phản ứng này, tôi biết rằng mình đã đúng, việc kiểm tra điện thoại chắc chắn không có kết quả. Anh ba lắng nghe ý kiến của từng người một. Xét cho cùng, phương pháp của mọi người đều giống nhau. Họ đến thăm bạn bè và gia đình của người đã khuất, điều tra về mục tiêu khả nghi, tìm kiếm các nhân chứng có thể tồn tại trong hiện trường vụ án, bắt đầu với nghi phạm và tìm kiếm đặc điểm chung của nghi phạm. Được rồi, không cần nói nữa. Anh ba không có hứng thú nghe tiếp. Giao nhiệm vụ đi. Hiện tại đang có 6 vụ án được phát hiện, ngoài ra còn có cả vụ giết người trong tòa nhà ma. Đội cảnh sát hình sự hiển nhiên đang thiếu nhân lực. Anh ba lệnh cho 2 người thành một đội, những người còn lại điều tra vụ án trong tòa nhà ma. Lưu Tiểu Thạch. Có. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ba gọi tên tôi. Đọc lại tất cả các hồ sơ của vụ án, cũng như vật chứng của vụ án, biên bản khám nghiệm tử thi, xem có tìm được manh mối gì không. Rõ. Đây là lần đầu tiên anh ba trực tiếp sắp xếp một nhiệm vụ cho tôi. Được rồi, cuộc họp kết thúc, tất cả di chuyển. Lô Chính Long ở một bên thì thầm. Hy vọng anh ba quên mình. Lô Chính Long, đi theo tôi. Đáng tiếc cầu nguyện là vô ích, anh ta vẫn gọi hắn đi. Thật là tội nghiệp, Tiểu Kiều vui mừng nói. Tên này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Tôi có chút không yên tâm, nếu anh ba phát hiện ra chúng tôi nói dối anh ấy, sau này thực sự rất phiền phức. Tiểu Kiều lơ lãng nhìn tôi, nghĩ rằng tôi đang có vấn đề lo lắng về vụ án. Cô ấy vỗ vai tôi nói. Đừng lo, tôi có khá nhiều kinh nghiệm trong xử lý hồ sơ cũng như tài liệu dự trữ. Tôi sẽ xem giúp anh, chúng ta làm việc chăm chỉ để giải quyết trường hợp này. Cảm ơn em. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Tiểu Kiều. Sau vụ bắt cóc lần trước, chúng tôi đều đồng ý rằng Tiểu Kiều nên ở lại đồn cảnh sát để xử lý các tài liệu. Anh đang nói gì vậy? Đâu cần phải khách sáo với em như vậy. Các đồng nghiệp đều bước ra khỏi phòng, tôi và Tiểu Kiều đi ra sau cùng, cô ấy tiễn tôi lên cầu thang. Trở lại phòng pháp y số 2, trong khung cảnh yên tĩnh dường như là tuyệt đối, tôi bắt đầu suy nghĩ toàn bộ vụ án. Tất cả các manh mối hiện lên trong đầu tôi, chợt nghĩ đến cơn ác mộng mà mình đã gặp phải. Một lần gặp ác mộng chắc chắn phải có mối liên hệ nào đó. Trước đây tôi đã từng nghĩ rằng ác mộng có liên quan đến vụ án, đó là gợi ý trong tiềm thức. Nhưng tôi chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến việc kết nối chúng lại. Tôi cẩn thận nhớ lại cơn ác mộng. Một số tình tiết đã bị mờ đi, nhưng khách sạn nơi ác mộng bắt đầu tôi nhớ rất rõ. Chính xác khách sạn Thu Nguyên thuộc đoàn múa ba lê của tỉnh. Chỉ có hai khả năng khi ở thành phố của chúng tôi, hoặc là ở nhà một người bạn, hoặc là ở khách sạn. Khách sạn có thể là manh mối quan trọng. Tôi viết manh mối này vào trong sổ tay. Lô Chính Long chán nản đẩy cửa vào. Nhìn thấy anh ta như vậy, chắc phải là hứng chịu một cơn phong ba bão táp của anh ba. Anh ba đã nói gì? Tôi lo lắng về điều này. Anh ba đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi, nhưng tôi cố gắng nghiến răng nghiến lợi mà không nói gì. Cậu an ủi tôi đi, chút nữa tôi đã không thể gồng gánh được rồi. Tôi sẽ cho anh một gợi ý để giải quyết như một sự an ủi. Anh đi điều tra khách sạn, nói không chừng sẽ có phát hiện. Tôi kể lại suy đoán của mình, nói rằng tôi đang nghĩ ra mà không phải nhìn thấy trong cơn ác mộng. Tiểu tử, ngươi thật có tố chất là thám tử. Tôi đi điều tra, nếu có phát hiện tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Lần sau chúng ta sẽ làm một bữa lớn. Lô Chính Long quên mất anh ta vừa bị anh ba giáo huấn. Tiễn Lô Chính Long đi, tôi trở lại ngồi xuống. Tiểu Kiều chạy tới, cầm một đống lớn tài liệu. Đây, tất cả các tài liệu liên quan đến vụ án em đã sắp xếp cho anh. Nhiều như vậy sao? Tôi cảm thấy đau đầu khi nhìn thấy đống tài liệu này. Để đọc từng trang một phải mất hơn nửa ngày, không thể đọc qua loa nếu không thể bỏ sót những manh mối quan trọng. Đây chỉ là một phần, còn hai trường hợp không xảy ra trong phạm vi quyền hạn của chúng ta nên không có thông tin. Em đã liên hệ với đồng nghiệp khác, nó sẽ được gửi tới trong một thời gian nữa. Tuổi trẻ tiền đồ vô hạn, cuối cùng cũng chỉ lưu lại trên đống giấy này như vậy. Đó cũng là một kiểu buồn. Đừng lo lắng, một lát nữa em sẽ giúp anh. Anh ba trực tiếp đề nghị anh tham gia vụ án lần này. Anh không được để anh ba thất vọng. Hãy để anh ba thấy năng lực của chúng ta. Tiểu Kiều tràn đầy tự tin, tôi đánh giá rất cao về điều này của cô ấy. Dù sao, những gì cô ấy lạc quan là tích cực. Ừ, tôi sẽ xem xét kỹ hơn. Tôi không thể phụ lòng của Tiểu Kiều. Em có việc phải đi trước, xong việc em sẽ tới tìm anh. Tiểu Kiều chạy ra khỏi cửa rồi nói ngược lại. Nhớ uống nước đó. Nhớ rồi. Chỉ có 4 chữ thôi, nhưng trong lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Nghe tiếng bước chân của Tiểu Kiều đi xa, phòng pháp y số 2 lại trở lại yên tĩnh. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy tài liệu ra cùng bắt đầu xem xét. Khi mở nó ra, tôi thấy một đống ảnh dày đặc. Đây là trường hợp đầu tiên. Tang Tiểu Nam, một nữ sinh trẻ xuất sắc. Trong ảnh chỉ có một lượng máu nhỏ, cơ thể bị bóp méo hoàn toàn tư thế kỳ lạ. Do bị ngã nên dẫn đến gãy xương. Xương đâm thủng da thịt lộ ra cả bên ngoài, khá là bi thương. Tim tôi như thắt lại khi nhìn thấy nó. Điều khiến tôi chú ý là cái xác màu trắng xám. Đây là biểu hiện của mất máu nhiều. Từ những bức ảnh, nữ họa sĩ quả thật rất xinh đẹp. Tôi nghĩ đến thi thể trong tủ xác. Có phải kẻ sát nhân đã nhắm vào mục tiêu có thể là những cô gái xinh đẹp không? Đặt tấm ảnh xuống, tôi tiếp tục tìm được biên bản khám nghiệm tử thi. Trên cổ tử thi không có một vết sẹo rõ ràng. Trên cổ tay có điểm chảy máu, có một dấu vết mờ nhạt, không rõ lắm nhưng giống như dấu răng. Tôi đã tìm thấy một số bản báo cáo khám nghiệm tử thi khác và một số phát hiện rất bất ngờ. Tôi đã tìm thấy một chữ ký quen thuộc trên bản báo cáo khám nghiệm tử thi, đó là Đỗ Phạm. Rõ ràng cô ấy có liên quan. Đây là cơ hội tốt để tiếp xúc Đỗ Phạm, nhưng liệu có nên hỏi cô ấy không? Tôi đã do dự rất lâu, không thể đưa ra quyết định. Tôi đọc lại hồ sơ một cách cẩn thận. Đỗ Phạm phụ trách vụ án của Hoàng Nhất San. Mặc dù trên biên bản khám nghiệm tử thi có chữ ký của Đỗ Phạm, nhưng cô ấy không phải là nhân viên điều tra chính. Trước Đỗ Phạm có một người tên là Tiền Thành. So sánh nét chữ, hầu hết nét chữ của biên bản khám nghiệm tử thi đều khá đẹp. Thoạt nhìn là do một cô gái viết, nhưng với chữ ký của Đỗ Phạm, chỉ có một dòng viết tay giống như chữ ký của đàn ông. Trưởng phòng khám nghiệm tử thi chưa hề giám định tử thi, chỉ tùy tiện ký tên. Điều thu hút sự chú ý của tôi vẫn là một số thay đổi ở giữa. Nhìn thế nào cũng thấy bản báo cáo khám nghiệm tử thi này có vấn đề. Điều tra lại bức ảnh được đánh số, tôi thấy rằng bức ảnh này bị thiếu. Tôi lấy ảnh đi đến bàn làm việc, đặt tất cả các bức ảnh lên bàn theo mô hình cấu trúc của con người. Hình ảnh của tất cả các bộ phận đều có ở đó, ngoại trừ vết thương chí mạng trên cổ của tử thi. Rất có thể những bức ảnh đó bị bác sĩ pháp y tên là Tiền Thành vứt bỏ. Tôi không muốn suy nghĩ xấu cho người khác trước khi tìm đến Đỗ Phạm. Trước tiên tôi phải nên tìm hiểu chi tiết về bác sĩ pháp y tên là Tiền Thành này. Đăng nhập vào hệ thống nội bộ của cảnh sát. Tôi tìm kiếm danh sách ở cơ sở cảnh sát quận phía Nam, nhưng không có người nào tên là Tiền Thành. Tôi chết lặng. Chức vị của Tiền Thành là bác sĩ pháp y phòng pháp y số 2. Người này thật ra là tiền nhiệm của tôi, chủ cũ của căn phòng pháp y số 2. Bấm vào đây để xem thông tin chi tiết. Nhìn thoáng qua bỗng tôi thấy hoang mang. Người này đã mất tích. Về thời điểm mất tích thì không lâu sau vụ án này. Sự biến mất của Tiền Thành có liên quan đến Ma Cà Rồng hay là Đỗ Phạm không? Cả Lô Chính Long và Tiểu Kiều đều tới đây sớm hơn tôi. Có thể họ sẽ biết điều gì đó. Tất nhiên là anh ba sẽ biết nhiều nhất, nhưng tôi không muốn gặp anh ấy. Tôi gửi tin nhắn cho hai người bọn họ. Vài phút sau gần như là cùng một lúc phản hồi. Lô Chính Long nói rằng anh ta có một phát hiện lớn, chốc lát nữa có thể quay trở về. Tiêu Kiều trả lời cụ thể hơn. 5 phút sau đến. Trên thực tế đây là 5 phút. Tiêu Kiều xuất hiện trước cửa phòng pháp y của tôi, thở không ra hơi. Em chạy làm gì vậy? Cũng không phải là chuyện gì đặc biệt. Nếu em ngã thì sao? Tôi lấy khăn giấy ra để lau mồ hôi cho Tiểu Kiều, nhưng không để ý đến biểu hiện của cô ấy có chút bất thường. Anh muốn hỏi em cái gì? Tiểu Kiều nói rất nhỏ, cúi đầu không dám nhìn tôi. Em có biết bác sĩ pháp y tên là Tiền Thành không? Tại sao anh lại hỏi người này? Tiểu Kiều thì thào. Nghĩ đến việc trước kia tôi đã hỏi đến phòng pháp y số 2, họ cũng ngại ngùng không dám nói. Xem ra cũng có ẩn khúc. Vụ án mà tôi đang điều tra có liên quan đến Tiền Thành. Tôi phát hiện rằng anh ấy đã mất tích. Tôi muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Nếu em cảm thấy khó nói, tôi sẽ không hỏi em nữa. Tôi không muốn làm khó cho Tiểu Kiều. Tiểu Kiều lo lắng nói. Không phải là không muốn nói, chỉ là không muốn để cho anh ba nghe thấy được. Việc này với anh ba có liên quan gì sao? Tiểu Kiều đóng cửa phòng pháp y số 2 bí mật nói. Anh ba mà nghe được anh ấy sẽ buồn, chuyện này dài lắm. vì nó có liên quan đến vụ hút máu và phòng pháp y số 2. Tất nhiên tôi phải nghe kỹ. Cầm cuốn sổ và bút, tôi sẵn sàng ghi lại mọi thứ. Tiên Thành là một bác sĩ pháp y lớn tuổi của Sở Cảnh sát Nam Thành. Sau khi quận cảnh sát được thành lập, ông được chuyển đến đây. Ban đầu ông ấy cũng là một bác sĩ pháp y nghiêm túc và có trách nhiệm. Khám nghiệm tử thi rất tỉ mỉ, không bỏ sót manh mối nào. Anh đã hợp tác với anh ba và một người nữa và giải quyết một vụ án lớn. Lúc bấy giờ, ba người được biết đến là ba cái tên chàng trai lính ngự lâm quân của đồn cảnh sát Nam Thành. Sau này gặp một vụ án khó, đó là một vụ án liên quan đến trọng án đen. Bằng hữu của anh ba điều tra trường hợp này thì không may mắn xảy ra tai nạn. Ba người bọn họ là ba người bạn rất tốt của nhau. Sau khi vụ án xảy ra, Tiên Thành cho rằng đây là lỗi của anh ba. Nếu anh ba không khăng khăng điều tra nói, bằng hữu của họ sẽ không xảy ra chuyện. Hai người đã cãi nhau một lần rồi ngã ngũ. Kể từ đó, Tiên Thành như một người khác, không còn điều tra vụ án. Thường thì xảy ra một tai nạn nhỏ, không nghe lời ai trở nên lầm lì. Sau đó xảy ra chuyện gì nữa thì Tiểu Kiều cũng không biết rõ. Tất cả điều này xảy ra trước khi Tiểu Kiều đến đây làm việc. Khi Tiểu Kiều đến làm việc ở Sở Cảnh sát Nam Thành, Tiên Thành là một người hỗn xược, không lâu sau đó người này đã biến mất. Lúc đầu anh ba nghĩ rằng người này đã tự bỏ ngang công việc, nhưng từ đó Tiên Thành không bao giờ xuất hiện nữa và xác nhận đã mất tích trong 3 ngày sau đó. Anh ba đã bị đả kích rất lớn, có người nhìn thấy anh ba đã khóc trong phòng pháp y số 2. Khi đó đội cảnh sát hình sự đã tìm nhiều cách khác nhau nhưng không tìm ra tung tích của Tiên Thành. Người này dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Trong tương lai không có ai định kiến Tiên Thành trước mặt anh ba. Phòng pháp y số 2 cũng đã bị bỏ trống. Một số bác sĩ pháp y trước kia tới đây đã sử dụng phòng pháp y số 1. Tôi không ngờ rằng sẽ có chuyện như vậy ở phòng pháp y số 2. Không có gì ngạc nhiên khi anh ba đặc biệt chú ý đến mình khi tôi mới đến. Hóa ra là như thế này. Tiểu Kiều mới nhìn thấy Tiên Thành một vài lần. Hầu hết nội dung đều là nghe từ đồng nghiệp. Cô ấy không chắc chắn nó 100%. Còn liên hệ giữa Tiên Thành và Đỗ Phàm thì sao? Điều này quan trọng hơn cả mọi thứ liên quan đến vụ án hút máu. Mối quan hệ của hai người khá tốt. Tiêu Kiều suy nghĩ một lát rồi nói. Tiên Thành là giáo viên thực tập của Đỗ Phàm, hai người thường xuyên bên nhau cả ngày, nhưng điều đấy không tốt chút nào. Tôi đã thấy một lần khi họ ở cùng nhau trong phòng pháp y, không nói một lời nào. Tôi tưởng rằng tính cách của Tiên Thành giống với Đỗ Phàm. Cả hai cùng một chỗ cả ngày mà không ai nói gì. Bầu không khí như vậy cũng có chút quỷ dị. Sao anh lại hỏi em về chuyện này? Anh đã tìm được gì sao? Tiểu Kiều là một cô gái tò mò, cô ấy tò mò về mọi mặt. Tôi chỉ vào bức ảnh trên bàn nói. Tôi phát hiện vụ án của Hoàng Nhất Sơn còn thiếu một số bức ảnh then chốt. Kết hợp với báo cáo khám nghiệm tử thi, chúng là một số bức ảnh của vết thương dẫn đến tử vong, tức là cổ. Có trường hợp như vậy sao? Tiểu Kiều bình thường không dám nhìn vào cái xác, nhưng cái ảnh thì khác. Khi nghe thấy những gì tôi nói, cô ấy nhìn vào bức ảnh và thực sự không thấy gì. Theo biên bản khám nghiệm tử thi, cái chết của Hoàng Nhất Sơn là do mất máu sau khi bị thanh sắt đâm thủng động mạch khi ngã. Tuy nhiên vết máu ở hiện trường rất ít, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tôi không dám nhận mình là một bác sĩ pháp y giỏi, nhưng báo cáo như thế này, ngay cả một sinh viên năm nhất của trường đại học pháp y cũng có thể thấy rằng có điều gì đó không ổn trong trường hợp này. Tiểu Kiều hỏi, còn dữ liệu của các vụ án khác thì sao, có vấn đề gì không? Hiện tại tôi mới tìm ra điều này, Đỗ Phạm cũng tham gia khám nghiệm, em cũng nghĩ tôi nên hỏi cô ấy không? Tốt nhất muốn nghe lời khuyên của Tiểu Kiều. Dù sao cô ấy và Đỗ Phạm cũng rất thân nhau. Muốn hỏi thì cứ hỏi, nếu chị Đỗ biết nhất định sẽ nói cho anh biết. Tiểu Kiều rất tin tưởng Đỗ Phạm. Tôi vẫn còn do dự. Nếu không để em đi cùng anh. Tôi tự đi, em về đi. Đỗ Phạm không đơn giản như Tiểu Kiều nghĩ. Dù sao cũng liên quan đến tổ chức phong bì đen, nên tốt nhất không nên để Tiểu Kiều tham gia. Được, vậy thì em đi trước đây, lát nữa em sẽ quay lại xem giúp anh hồ sơ. Tiểu Kiều ở chỗ tôi đã lãng phí không ít thời gian. Khi Tiểu Kiều rời đi, tôi đã đưa quyết định, dù sao cũng phải nói rõ ràng. Cùng Đỗ Phàm tiếp xúc cũng tốt, có thể thăm dò nhiều thứ. Tôi thu thập ảnh và bước đến phòng pháp y số 1 cùng tập tài liệu. Qua ô cửa kính nhỏ bên cửa nhìn vào, Đỗ Phàm đang ngẩn ngơ ngồi ở trên bàn làm việc, không biết đang suy nghĩ gì. Tôi nhẹ gõ cửa, Đỗ Phàm sửng sốt, mất mấy giây mới định thần lại được. Sau khi gõ thêm vài lần nữa, cô ấy mới ra mở cửa, phản ứng có chút chậm chạp. Mời vào. Đỗ Phàm ngạc nhiên. Khi bước vào phòng pháp y số 1, tôi rùng mình, cảm thấy nhiệt độ đã bị giảm đến 3-4 độ, nụ cười gượng gạo hỏi. Cô có bận không? Tôi có chuyện muốn làm phiền. Anh ba yêu cầu tôi kiểm tra các hồ sơ trước kia, tôi đã tìm thấy ra một số vấn đề, tôi cần cô xác nhận lại. Tìm tôi? Cho cô xem này. Tôi mở hồ sơ của Hoàng Nhất Sơn, chỉ vào bản báo cáo khám nghiệm tử thi. Đây là mô tả về nguyên nhân cái chết, nhưng không tìm thấy vết thương chí mạng. Nó có vẻ không phải bị mất do bảo quản không đúng cách. Tôi đến để xem cô có nhớ gì không. Trường hợp Hoàng Nhất Sơn sao? Sắc mặt của Tiểu Phàm biến sắc. Tôi rất ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy nét mặt của Đỗ Phàm thay đổi lớn như vậy. Tôi mừng thầm, xem ra quyết định này không sai. Có thể sẽ có bất ngờ ngoài mong đợi. Đỗ Phàm sững sờ nhìn những bức ảnh trong hồ sơ, không nói nên lời, nhưng đang hồi tưởng về quá khứ. Tôi không ngắt lời cô ấy, để cô ấy nghiêm túc nhớ lại. Có thêm chi tiết về vụ án sẽ thêm manh mối để phá án. Một lúc sau, tôi để ý thấy trên trán của Đỗ Phàm xuất hiện những hạt mồ hôi. Hai mắt mờ đi, đồng tử cũng mở to, có chút không đúng. Tôi thì thào. Đỗ Phàm, cô không sao chứ? Đỗ Phàm không đáp. Đỗ Phàm, cô có chuyện gì vậy? Giọng tôi tăng thêm một quãng tám. Đỗ Phàm cũng không đáp. Có điều gì đó không ổn, tôi đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai, cố gắng làm cho cô ấy tỉnh táo. Đỗ Phàm hét lên một tiếng, chạm vào con dao mổ trên bàn và đâm vào người tôi. May mắn thay, trong thời gian này rèn luyện cơ thể với tốc độ phản ứng của tôi đã được cải thiện đáng kể. Tôi đã né được nó, con dao mổ rất sắc, nếu đâm trúng kiểu gì cũng thủng một lỗ, nặng hơn thì có thể là chết. Tôi lùi lại phía sau, còn Đỗ Phàm thì vẫn cứ vung dao xông tới, miệng gào thét dữ dội. Tôi cứ tưởng Đỗ Phàm không biết sợ là gì, dường như tôi đã vô tình chạm vào cái điều mà cô ấy sợ nhất trong lòng. Liệu nó có liên quan đến vụ án không? Đỗ Phàm gần như chút giận xong, tôi hét lên. Đỗ Phàm, là tôi! Cô nhìn cho rõ, là tôi, Lưu Tiểu Thạch! Đỗ Phàm từ từ dừng lại, dần dần tỉnh táo, chứng kiến tôi đang cảnh giác ở cửa. Ừ, tôi, không phải tôi. Đỗ Phàm nhắm vội con dao mổ trong tay đi, ngã xuống dưới đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Cô không sao chứ? Tôi không nghĩ bộ dạng của Đỗ Phàm lúc này là giả vờ. Đỗ Phàm yếu ớt nói. Tôi không sao. Do dự vài giây, tôi bước tới, đỡ Đỗ Phàm ngồi xuống ghế, rót cho cô ấy một cốc nước. Đỗ Phàm nhấp một ngụm nước nhỏ, tâm tình ổn định một chút, ít nhất ánh mắt không còn như khi nãy. Thấy tình hình càng ngày càng tốt, tôi hỏi. Vụ án này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao cô phải hoảng sợ như vậy? Lúc đó, Đỗ Phàm mở miệng, nhưng khi lời nói vừa thốt ra, cô ấy lại đổi ý nói. Đây là chuyện cá nhân của tôi, không liên quan gì đến vụ án, hãy nói về vụ án. Nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào, chỉ cần tôi biết, tôi sẽ trả lời anh một cách trung thực. Nhưng suy cho cùng, thời gian là hơi xa, một số chi tiết không thể nhớ rõ. Trong nội tâm của tôi thầm kêu lên tiếc nuối, suýt chút nữa đã thành công. Để tránh Đỗ Phàm nhận ra sự khác thường, tôi hỏi. Hoàng Nhất Sơn hồi đó chết như thế nào? Vẻ mặt của Đỗ Phàm nhanh chóng trở lại bình thường. Cô ta biến thành vẻ dạng của tàng băng 10.000 năm tuổi, mặt không biểu tình nói. Theo như tình hình tại hiện trường, là do Hoàng Nhất Sơn vô tình trượt chân vấp ngã, thép xuyên qua động mạch chính dẫn đến chảy máu nhiều gây ra tử vong. nhưng có nhiều nghi vấn. Số máu ở hiện trường không đủ để dẫn đến tử vong. Hiện trường còn có một người thứ ba ở đó. Có nhiều điểm đáng nghi ngờ vậy sao? Tôi cau mày hỏi, mọi thứ đang nhiều hơn tôi mong đợi. Đỗ Phàm không trả lời câu hỏi của tôi, cô ấy tiếp tục. Điều kỳ lạ nhất là vết thương của Hoàng Nhất Sơn, dường như nó được tạo ra sau hai lần. Có nhiều nghi vấn như vậy, tại sao cô không đề cập đến trong bản báo cáo khám nghiệm tử thi của mình? Đỗ Phạm im lặng, không định trả lời câu hỏi của tôi. Tôi mạnh miệng hỏi. Phải trả lời câu hỏi này có liên quan đến hàng loạt vụ án. Cô biết tính chất nghiêm trọng như thế nào mà? Đỗ Phạm nói mà không nhìn lên. Lúc ấy tôi chỉ là bác sĩ pháp y thực tập, những vấn đề này không rõ lắm. Tôi chỉ tiến hành khám nghiệm tử thi, còn tại sao nó không được xuất hiện trong bản báo cáo không phải là việc của tôi. Cô muốn đẩy tất cả các trách nhiệm lên người của Tiền Thành sao? Tính mạng không phải là chuyện nhỏ, dù gì cô cũng không phải là người điều tra chính, cô cũng phải chịu trách nhiệm. Giọng điệu của tôi khá gay gắt, trên thực tế tôi có một chút tức giận. Làm trong nghề pháp y nên tôi càng ngày càng hiểu rõ tầm quan trọng của trách nhiệm của pháp y. Một chút sơ suất thôi cũng biến mạng người thành cỏ rác. Đỗ Phàm ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm không nói lời nào, nhưng tôi lại thấy nước mắt của cô ấy trực trào. Tôi không thể chịu đựng được cảnh phụ nữ khóc, hơn nữa chưa bao giờ tôi nghĩ Đỗ Phàm cũng dùng đến chiêu này. Tôi hoảng sợ bất đắc dĩ nói. Quên đi, không hỏi nữa, cô nhớ gì cứ kể cho tôi biết. Đỗ Phàm không trả lời, nhìn ánh mắt rõ ràng không muốn tôi rời đi. Nhân tiện tôi có một câu hỏi khác, Tiền Thành là người như thế nào? Anh ta là người sử dụng phòng pháp y số 2 nên tôi muốn tìm hiểu. Cô và anh ta chắc chắn có quen biết. Cái này... Đỗ Phàm không ngờ rằng mình sẽ bị hỏi một câu như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tiền Thành biến mất sau khi xảy ra trường hợp này, cũng không biết liên quan gì đến vụ án hút máu hay không. Ông là giảng viên của tôi muốn giữ lại ấn tượng tốt về người này. Đỗ Phàm trả lời rất ngắn gọn. Thầy tôi là người tốt. Người tốt, nghe thật đơn giản, bây giờ tôi mới tin rằng sẽ có một người hoàn toàn tốt. Thật là bất lực, tôi vừa mở cửa định đi ra bên ngoài thì điện thoại vang lên là của Lôi Chính Long. Tôi vừa trả lời điện thoại, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tên này hét vào điện thoại. Một phát hiện mới, một manh mối mà cậu đã cung cấp cho tôi rất hữu ích. Tôi đang ở khách sạn tuần 8, cậu lấy dụng cụ rồi đi đến đây nhanh lên. Tên này cúp máy mà không đợi tôi trả lời. Cơn ác mộng của tôi thật sự có thể cung cấp một manh mối để giải quyết vụ án. Đó là một khám phá mới quan trọng. Tôi không biết cơ sở của việc này là gì. Vụ án nghiêm trọng, không cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ. Tôi chạy về phòng pháp y số 2, xách đồ ra, đến cầu thang thì mới nhớ cửa chưa khóa. Xem xét tình hình hiện tại của đồn cảnh sát, tôi xoay người chạy lại khóa cửa. Vừa ra đến đồn cảnh sát, Tiểu Kiều từ trên lầu đi xuống, vội vàng hỏi. Anh làm sao vậy? Lôi Chính Long đang có phát hiện mới, tôi cần phải đến hiện trường. Vậy sao? Em xong việc rồi, để em xuống giúp anh sắp xếp hồ sơ. Tôi khóa cửa rồi. Tiểu Kiều nói. Sao anh đột nhiên khóa cửa? Vậy sao em vào được? Không phải là vẫn còn vài hồ sơ chưa có sao? Em tìm nó đi. Tôi đi trước, trễ quá rồi. Nói xong tôi chạy ra ngoài. Vậy thì anh đi đường cẩn thận. Tiểu Kiều lớn tiếng gọi phía sau tôi. Tôi biết rồi. Tôi lên xe của cảnh sát đợi sẵn ở cửa. Khách sạn tuần 8 là chuỗi khách sạn toàn quốc, có chi nhánh ở hầu hết tất cả các thành phố. Thành viên có thể đặt phòng khách sạn từ rất nhiều thành phố khác nhau thông qua trang web chính thức, rất tiện lợi. Xe cảnh sát lái hơn 10 phút thì đến nơi, Lôi Chính Long đang đợi tôi ở lối vào của khách sạn. Vừa xuống xe, Lôi Chính Long chạy đến và nói. Thật tuyệt vời, làm thế nào mà cậu nghĩ ra đến khách sạn? Tôi tìm thấy phòng do Thu Nguyên đặt trong khách sạn, nhưng thứ trong phòng của cô ấy vẫn chưa được dọn đi. Phòng ở đâu? 508 trên tầng 5. Lô Chính Long nói, tôi sẽ tìm nhân viên bảo vệ để xem video giám sát. Cậu chỉ cần lên trên, cửa phòng đang mở. Hẹn gặp lại. Tôi lấy hộp dụng cụ đi thẳng lên thang máy lên tầng 5. Tòa nhà rất yên tĩnh, Lô Chí Long đang nói chuyện với chủ khách sạn. Hai nhân viên bảo vệ đã sẵn ở cửa. Tôi xuất trình giấy tờ tùy thân, họ liền cho tôi vào. Đã mấy ngày nay không có ai, trong phòng vẫn thoảng thoảng mùi hương thơm. Trong phòng có một tấm thảm, tôi nằm xuống sàn nhà quan sát nó. Thoạt nhìn không có vẻ gì là khả nghi. Trước khi vào phòng, tôi đã mặc bộ đồ bảo hộ và cầm theo đèn cực tím. Căn phòng có một chút lộn xộn, chăn bông chưa gấp, trên ghế ném một chiếc túi da, một ít đồ lót của phụ nữ bên cạnh giường. Trên ghế dài cạnh giường còn dư một chai đồ uống cũng như là đồ ăn mua sẵn ở bên ngoài. Cửa phòng tắm đóng hờ, một chiếc khăn tắm đã được qua sử dụng được treo trên cửa. Tất cả các đồ dùng vệ sinh đều đã được sử dụng. Thoạt nhìn không có dấu vết của đánh nhau. Tôi bật đèn cực tím lên, nhìn kỹ trên bề mặt thì phát hiện ra một vài sợi tóc trông giống như là của phụ nữ. Tôi dùng nhíp gắp nó vào trong túi. Dường như trước đây không có người khác vào phòng. Nếu không, Thu Nguyên đã không đặt mấy món đồ cá nhân này ở chỗ dễ nhìn thấy. Một người đàn ông to lớn tiếp xúc với những thứ này rất gượng gạo, nhặt quần lót kẹp lên. Về vật phẩm này tất cả mọi người đều nhìn thấy, còn về phần mình, đây là lần đầu tiên tôi quan sát ở một khoảng cách gần như vậy. Đặc biệt thứ này vẫn có mùi thơm thoang thoảng, cảm giác giống như mùi nước hoa. Đây là đồ cá nhân riêng tư, chắc hẳn có mùi của cơ thể. Người thấy mùi thơm, trong đầu tôi hiện lên hình dáng của nữ tử thi. Tôi đã vội vàng nhét quần áo vào trong túi. Hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để làm dịu tâm trạng. Đây không phải là một hiện trường tốt. Trên giường có một bộ quần áo khác nóng bỏng hơn, được tôi kẹp bằng một cái kẹp. Đây quả thực không thể xem là một bộ quần áo, cùng lắm chỉ là một sợi dây. Thật sự đây là lần đầu tiên nhìn thấy, xem như được mở mang tầm mắt. Đang định bỏ đồ vào trong túi vật chứng, Lô Chính Long đẩy cửa vào, thấy tôi đang cầm thứ đó. Này, tiểu tử, cậu đang làm gì vậy? Lô Chính Long kêu lên. Tôi có thể làm gì nữa, tôi đang thu thập chứng cứ. Tôi nhanh chóng cất đồ đó vào trong túi, có chút bối rối, cho mấy lần vẫn không vào được. Lô Chính Long cười nói. Có thật giật mình, nói mau, cậu đang suy nghĩ gì trong đầu? Đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu, sẽ không nói cho Tiểu Kiều đâu. Anh im đi. Tôi sắp phát điên lên rồi. Lô Chí Long vẫn tiếp tục. Chà, cái này quả thực là không tệ. Không ngờ mắt của cậu lại là mắt tốt vậy. Tôi tức giận quay người lại, đập vào mắt là Lô Chí Long không bọc giày bằng giấy bảo hộ, cứ vậy mà đi vào. Anh cút cho tôi, anh đừng đường là một cảnh sát mà không biết đến phải mang bộ đồ bảo hộ ư. Tôi hét lên. Lô Chính Long cúi đầu, nhìn thấy mình quả thực không mang bọc giày, vừa cười vừa nói. Ôi, thẹn quá hóa giận sao, tôi sẽ đeo ngay bây giờ. Tôi thấy hắn vẫn chưa kịp đi, liền đá cho hắn ra khỏi cửa. Trong khi Lô Chính Long đang đeo bao bảo hộ, tôi vội vàng nhét mấy thứ tội lỗi không được coi là quần áo này vào trong túi pháp y. Nhưng tôi vẫn đang nghĩ người phụ nữ cảm thấy thế nào khi mặc bộ đồ như thế này. Ây da, sao vẫn còn ngơ ngác vậy? Lô Chính Long mang bao giày đi vào. Tôi nghiêm nghị nói. Tốt hơn là anh nên đứng yên, đừng can thiệp vào việc thu thập chứng cứ của tôi. Ôi, tôi sợ cậu quá. Lô Chính Long đứng lại tại chỗ. Không trêu chọc cậu nữa, đoán xem tôi đã tìm được cái gì. Tức giận nói. Anh ở bên kia tìm được cái gì? Lô Chí Long có một chút bất đắc dĩ nói. Tôi đã xem video giám sát. Sau khi Thu Nguyên nhận phòng, cô ấy là người duy nhất vào trong căn phòng này. Tôi còn hỏi phục vụ ở dưới lầu, họ cũng đã xác nhận điều này. Không có người khả nghi nào được tìm thấy ở gần phòng của Thu Nguyên. Sau khi Thu Nguyên nhận phòng, cô ta đặc biệt yêu cầu phục vụ không được dọn phòng của cô ấy. Tôi đoán đúng điều này. Kẻ sát nhân chưa từng xuất hiện trong phòng. Chính xác thì hắn đã tiếp cận Thu Nguyên bằng cách nào? Còn một chuyện nữa, Thu Nguyên đã đặt chỗ được 2 tuần. cậu nghĩ cô ấy ở đây làm gì? Nếu tôi biết được, có lẽ vụ việc này đã được giải quyết rồi. Anh tìm được gì? Lôi Chi Long hỏi. Tương tự như anh, đến giờ vẫn chưa tìm ra manh mối đáng giá. Tôi bỏ hết chén trà, đồ dùng vệ sinh, nửa chai đồ uống trong phòng và trong túi pháp y, tất cả đều phải mang về cục để giám định. Trong khi điều tra túi sách của Thu Nguyên, tôi vô tình phát hiện ra rằng điện thoại di động của Thu Nguyên đã bị mất tích. Trong túi có rất nhiều đồ dùng cá nhân, nhưng chỉ thiếu mỗi điện thoại di động. Điều này cho thấy là manh mối quan trọng trong điện thoại di động. Để tôi lo vụ này. Lô Chính Long gọi điện cho huynh đệ để lấy hồ sơ cuộc gọi gần nhất của Thu Nguyên. Hầu hết mọi thứ trong khách sạn đều được tôi thu thập vào trong túi pháp y. Tôi kiểm tra lần nữa, nếu chắc chắn rằng không còn sót lại điều gì. Có rất nhiều đồ, một mình tôi không thể mang hết. Tôi cùng Lô Chính Long ra khỏi phòng với một người một cái túi sách lớn. Lô Chính Long yêu cầu đặc biệt với quản lý khách sạn. Hiện tại không được dùng phòng này, nếu cần dùng thì báo cho tôi trước. Yêu cầu này không có gì quá đáng, người quản lý đã vui vẻ đồng ý. Trên đường trở về, Lô Chính Long hỏi: cậu nghĩ xem kẻ sát nhân này là ai? Liệu có phải là người có sức hấp dẫn đặc biệt lớn? Cậu thấy đó, nạn nhân là một cô gái xinh đẹp, tất nhiên điều đặc biệt là tài giỏi. Tại sao hung thủ lại tiếp xúc được với những người như này? Câu hỏi này là một điểm mấu chốt. Tôi nghĩ nếu chúng ta tìm được câu hỏi này, vụ án có thể được giải quyết. Cuối cùng, Lô Chí Long đã tìm ra được điểm mấu chốt của vụ án. Các nạn nhân bao gồm là họa sĩ, nhà văn, diễn viên múa ba lê, tất cả đều không chung một ngành nghề. Ngay cả khi kẻ giết người là một người có sức hút, hắn không thể làm quen với tất cả mọi người, hầu hết với những người trong vòng tròn này. Nếu quả thực quen thì điều này là quá đỉnh rồi. Lô Chí Long kêu lên. Khi quay trở lại, tôi sẽ sắp xếp tất cả các mối quan hệ của tất cả các nạn nhân, xem có tìm ra được liên hệ nào không. Tôi chợt nghĩ đến một khả năng. Tôi đang nghĩ đến một khả năng, có thể là một manh mối quan trọng. Tôi cố ý muốn cho Lô Chí Long tò mò. Tốt lắm, cậu nói đi. Vậy anh phải kể về Tiền Thành, coi như là một cuộc trao đổi. Lô Chí Long ngạc nhiên nói. Tại sao cậu lại nghĩ đến ông ta? Trong trường hợp của Hoàng Nhất Sơn, Tiền Thành là pháp y khám nghiệm tử thi, nhưng không có tròn trách nhiệm. Tôi đã hỏi qua Đỗ Phàm, giờ muốn xem anh nghĩ gì về Tiền Thành. Cậu đã đến tìm Đỗ Phàm, làm vậy không phải là đánh rắn động cỏ sao? Lô Chính Long càng thêm kinh ngạc. Phản ứng của Đỗ Phàm rất kỳ lạ, như thể cô ấy đã được kích thích lớn. Nhưng nó có vẻ không liên quan đến vụ án, mà nguyên nhân chính sâu xa đó là Tiền Thành. Thành thật mà nói, tôi tò mò về chủ nhân của căn phòng pháp y số 2 và muốn biết thêm về nó. Ông ấy là người như thế nào? Lô Chính Long thương tâm nói. Muốn biết, tôi trực tiếp nói cho cậu. Tôi buồn khi cậu thật sự dùng cách này. Chúng ta không phải là anh em tốt sao? Cậu làm như vậy, về sau có thể cùng nhau chơi vui vẻ sao? Nói đi. Tôi không có thời gian để nói chuyện với Lô Chính Long. Cậu thật là làm tim tôi tan nát. Lô Chính Long bình thường trông rất lạnh lùng. Sau khi quen hơn, tôi phát hiện ra anh ta giống như có hai nhân cách vậy. Tôi không nói, cứ vậy nhìn anh ta. Sau một phút, Lô Chính Long thỏa hiệp. Anh ta hét lên. Cậu thắng, tôi nói. Lô Chính Long và Tiền Thành cũng không phải là quen thuộc lắm. Lô Chính Long được chuyển đến đây từ một khu vực khác, trước đó đã nghe rất nhiều danh tiếng của Tiền Thành. Khi được chuyển đến đồn cảnh sát quận phía Nam, Tiền Thành đã thay đổi, ngồi lì trong phòng pháp y không ra ngoài. Trên người lúc nào cũng có mùi tanh tưởi, một số người cho rằng đó là mùi của xác chết. Vì vụ án, Lô Chính Long và Tiền Thành đã có vài lần tiếp xúc. Tuy rằng có một số vấn đề nhỏ, nhưng Tiền Thành chưa bao giờ phạm sai lầm lớn. Cùng với mối quan hệ của anh ấy với anh ba, không ai trong đồn cảnh sát nói bất cứ điều gì. Lô Chính Long không chú ý đến Tiền Thành, gần như quên mất sự tồn tại của người này. Nhưng một ngày, người này biến mất. Anh ba vô cùng tức giận, huy động tất cả các lực lượng đi tìm kiếm mà vẫn không tìm thấy Tiền Thành. Về lý do mất tích, nó cũng là trở thành một bí ẩn, không ai biết, trước mặt anh ba không ai dám nhắc đến ông ta. Tôi hỏi, vậy anh nghĩ Đỗ Phàm có liên quan gì đến sự biến mất của Tiền Thành không? Cậu nghi ngờ Đỗ Phàm? Lôi Chính Long lắc đầu nói, không có khả năng. Dù Đỗ Phàm có liên quan đến phong bì đen, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một người giúp chúng ta thăm dò. Đỗ Phàm lúc đó chưa tốt nghiệp, chỉ là một thực tập sinh. Trước khi Tiền Thành mất tích, cô ấy đã quay lại trường học. Cho dù Đỗ Phàm muốn đối phó với Tiền Thành cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Tiền Thành cũng không phải là người yếu đuối. Cho dù Đỗ Phàm không có liên quan đến sự biến mất của Tiền Thành, nhưng cô ấy cũng phải biết gì đó. Tôi rất tin tưởng vào khả năng của mình. Cậu vẫn chưa bao giờ nói cậu nghi ngờ ai. Phóng viên, tôi nói. Tôi nghi ngờ rằng kẻ sát nhân có thể là một phóng viên. Chỉ có phóng viên mới có thể tiếp cận với những người nổi tiếng này. Tiền Thành mất tích tôi vốn không có quan tâm, nhưng bây giờ trường hợp của Hoàng Nhất Sơn với vụ án hút máu có liên quan, tôi phải điều tra nó. Có thể có nội gián trong đồn cảnh sát. Sự nghi ngờ của tôi với Đỗ Phàm càng ngày càng lớn. Lôi Chính Long không đồng ý phản bác lại quan điểm của tôi. Xe trở về đồn cảnh sát Nam Thành, tôi xuống xe. Lôi Chính Long nhảy xuống trước cho mấy túi đựng chứng cứ mang đi. Anh ta cố ý để lại cho tôi một túi chứng cứ đựng đồ lót. Nhìn nụ cười quái dị trên khuôn mặt của anh ta, tôi hận đến nghiến răng. Cầm quần áo của Thu Nguyên, tôi xuống xe sải bước ra cửa. Thừa dịp không có người chú ý liền vào trong phòng pháp y số 2. Vừa lên đến cầu thang, Tiểu Kiều đã từ trên lầu chạy xuống. Có lẽ cô ấy đã nhìn rõ tôi đang cầm cái gì, liền hỏi, đây là cái gì? Lôi Chí Long huýt sáo nói, đó là món yêu thích của Tiểu Thạch, em nhìn cho rõ, sau này còn chuẩn bị một bộ đồ như vậy. Khi nhìn rõ thứ này, Tiểu Kiều đỏ mặt ngay lập tức.